Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, ngươi cho rằng thật làm cho ngươi ôm gặm. Mấy người ăn vài thứ, liền đón xe hồi công ngủ. Trên đường, mấy người tự nhiên thỉnh thoảng tán gẫu, ngược lại là tạm thời không ai nói đại ngôn sự tình. Hàn ca, ngươi không định mua phòng nhỏ sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, hiện tại có mua hay không đều được. Kỳ thật cho dù mua, ta khả năng cũng rất ít chỗ ở. Vẫn là tại trong căn hộ thoải mái. Một người ở trống trải căn phòng lớn quá nhàm chán. Vậy ngươi tìm bảo mẫu chẳng phải không tịch. Mịch, Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn ca lại không phản bác được. Hàn ca, ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể vị trí cái đối tượng. Hà Dĩnh cười nói, tuy ta biết, ngươi bây giờ vị trí đối tượng rất có thể chống đỡ không được kết hôn. Thế nhưng, ta cho rằng vẫn có tất yếu. Ngươi tìm ngoài vòng tròn ngươi là được. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ không có khả năng cùng một chỗ, vậy không gọi bạn gái. Nhiều lắm thì cái ngắn hạn tình nhân. Loại này, bạn gái, ta ngay cả công khai dũng khí đều không có. Chỉ là ôm chơi nhân ra tâm tính. Tuy nàng có thể không biết, nhưng trong lòng mình cũng băn khoăn. Ngươi ý tứ là, ngươi có bạn gái liền công khai. Hàn ca cười gật đầu, một mực che che lấp lấp. Hai bên cũng sẽ áp lực. Cho nên nếu như ta quyết định muốn cùng với nàng, là hướng về phía kết hôn đi. Ta đây sẽ trực tiếp công khai. Như vậy cho dù tương lai vẫn không thể nào cùng một chỗ, mình cũng không tiếc nuối, không hổ là dây dứt. Vậy bạn gái của ngươi nếu không muốn công khai đâu? Này, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên cười nói. Hàn ca sững sờ một chút. Vậy đến lúc đó lại thương lượng a. Ngoặc kép chấm chấm. Trở lại công ngụ, Hàn ca vừa nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, liền đón đến Triệu Khuynh Thành video điện thoại. Video chuyển được. Trên màn hình liền xuất hiện Triệu Khuynh Thành nửa người trên. Nàng mặc lấy lam sắc rộng thùng thình áo ngủ. Cổ áo cởi bỏ hai khỏa cúc áo. Ngực tuyết trắng đầy đặn như ẩn như hiện. Hàn ca biết nàng ngủ thói quen. Mặc đồ ngủ, bên trong khẳng định sẽ không mặc nội y. Ngươi còn chưa ngủ. Hàn ca ánh mắt từ trước ngực nàng thu hồi lại. Nói qua hẳn là liền ngủ mất. Triệu Khuynh Thành nằm ở trên giường cười nói thầm lấy. Cái này sô-cô-la quảng cáo. Ngươi nghĩ thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Phù hợp liên tiếp a. Hôn diễn xuất đâu này? Ngươi muốn quản sao? Hàn ca cười nói. Ta. Triệu Khuynh Thành vứt xuống miệng. Ta khẳng định mặc kệ ngươi a. Ta cũng không có quyền lợi quản a. Nói thực ra, cùng Tử U đập hôn hí, ta là có một chút không được tự nhiên. Hơn nữa ta cũng không rõ ràng lắm trong nội tâm nàng nghĩ thế nào. Nếu như nàng là vì kiếm tiền mới không thể không tiếp nhận, vậy cũng không tốt lắm. Coi nàng tính cách là không có ý tứ phản kháng. Cái gì hôn diễn xuất a? Ngươi liền đừng coi là thật. Nhiều lắm là chính là nhẹ nhàng đụng một chút mà thôi. Ngươi cho rằng thật làm cho ngươi ôm gặm sao? Hàn ca có chút giờ khóc giờ cười. Lời này của ngươi nói, như thế nào cảm giác nghe có phần không được tự nhiên đâu này? Vốn chính là đi. Triệu Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng. Vậy trình độ kịch liệt, ta cảm thấy có ngay cả chúng ta lưỡng 1% đều đến không? Hàn ca, ngươi liền nói ngươi đập không đập a? Hàn ca suy nghĩ một chút. Quảng cáo là có thể đập. Hôn diễn xuất tạm thời còn là không cân nhắc a. Không kém kia mấy trăm vạn đều không để vào mắt. Ngươi bây giờ như thế nào thay đổi hào phóng như vậy? Ngươi cũng đừng làm ầm ĩ vấn đề này. Nếu quảng cáo thương lượng tìm hai chúng ta đập hôn hí, ta khẳng định không chút do dự liền dám tiếp. Ta tính cách chưa bao giờ hội xoắn suýt những chuyện này. Hai chúng ta quan hệ vốn như vậy. Ừ, Triệu Khuynh Thành cố ý mím môi kéo cái thật dài giọng mũi. Kỳ thật bình thường tìm ta đập quảng cáo cũng không ít. Ta quay đầu lại hướng bọn họ đề nghị một chút, đập cái cùng ngươi hôn diễn xuất quảng cáo. Không biết bọn họ có thể hay không đồng ý đó. Hàn ca không lời, loại vấn đề này căn bản không cần nghĩ. Hỏi mấy cái liền có mấy cái đồng ý. Quảng cáo đám thương gia ước gì ngươi nguyện ý đập loại này có bạo điểm nội dung đó. Đừng làm rộn, mau ngủ đi. Mầm ăn ngủ ngon, ngủ ngon. Hàn ca đang chuẩn bị chấn mất video trò chuyện thời điểm. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên đưa di động nhét vào trong cổ áo. Sau đó, Hàn ca ánh mắt thẳng nhìn nhiều 3 giây đồng hồ, mới xem trò chuyện, mà lúc này, Hà Dĩnh cũng ở Lâm Tử U trong phòng cùng nàng nói chuyện phiếm. Cái này hôn hí, người phải chăm chỉ suy nghĩ kỹ càng, khác để mình có áp lực. Hà Dĩnh nói khẽ, ta cảm thấy có chỉ cần ngươi không muốn đập, Hàn ca là sẽ không bức ngươi. Hắn người này ở phương diện này vẫn rất không sai. Lâm Tử U có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là trong lòng mình chờ mong. Như thế nào người khác đều tưởng rằng chính mình không dám cự tuyệt đó. Thấy được Lâm Tử U không nói chuyện, Hà Dĩnh lặng yên một chút mới nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Dĩnh tỷ, Lâm Tử U bỗng nhiên ngẩng đầu, ta cũng không có bị cái gì áp lực. Nói thực ra, ta thừa nhận ta hát đối ca kỳ thật rất ỷ lại. Cùng hắn đập loại này hí, ta cũng không có rất kháng cự. Nhưng nếu như là người khác lời khẳng định không được. Hà Dĩnh cười lắc lắc đầu. Nếu như trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, vậy là tốt rồi. Dĩnh tỷ, ta cảm thấy có ngươi thật giống như là sợ ta thua thiệt a. Lâm Tử U cười nói, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy đập hôn diễn xuất nhất định là nhà gái thua thiệt đâu này. Hà Dĩnh sững sờ một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng hội hỏi vấn đề này, khả năng cùng giữa nam nữ tâm lý sai biệt có quan hệ a. Hà Dĩnh cười nói, cái gì sai biệt? Lâm Tử U có chút tò mò, tại hai bên đều không cần trả giá lớn dưới tình huống. Đại đa số nam nhân đều hội tiếp nhận cùng mình không thích nữ nhân phát sinh quan hệ. Cứ việc nữ nhân này lớn lên khả năng không tính rất đẹp. Nếu như rất đẹp tự nhiên lại càng không cần phải nói. Nhưng đại đa số nữ nhân lại kháng cự cùng mình không thích nam nhân phát sinh quan hệ. Cứ việc nam nhân này lớn lên không tệ. Nếu như lớn lên xấu liền lại càng không cần phải nói. Cho nên, đại đa số nam nhân đều nguyện ý cùng mỹ nữ diễn viên đập hôn hí. Đương nhiên, Hà Dĩnh cười gật đầu. Bất quá đại đa số nữ diễn viên liền chưa hẳn nguyện ý cùng bất kỳ nam diễn viên hôn môi. Đương nhiên đây là tương đối. Cũng không bài trừ có nữ nhân có này yêu thích. Nhưng nhất định là số ít. Hảo ba, Lâm Tử U cười gật đầu. Tinh tế vừa nghĩ, Hà Dĩnh nói xác thực có vài phần đạo lý, cho nên, ta cảm thấy có. Hà Dĩnh mím môi, nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Cho nên cái gì? Lâm Tử U hồ nghi mà cười lấy. Cho nên, ngươi hẳn là đối với Hàn ca có hảo cảm a? Hoặc là dứt khoát một chút nói, ngươi thích hắn. A, Lâm Tử U bị Hà Dĩnh lời kinh sợ đến. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hà Dĩnh bởi vì chính mình tiếp nhận cùng Hàn ca đập hôn diễn xuất. Liền suy đoán mình thích Hàn ca. Có phải hay không bị ta đã đoán? Hà Dĩnh, trêu tức, cười rộ lên. Không có, không có. Lâm Tử U hơi đỏ mặt lắc đầu. Ta chỉ là tương đối ỷ lại Hàn đại ca mà thôi. Thích liền thích, cùng ta có cái gì không có ý tứ. Hà Dĩnh cười híp mắt nói, nói thực, thích Hàn ca cũng mất mặt gì sự tình, cả nước thích hắn nữ hài tử vừa nắm một bó to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.